Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 1483, Bạch Hạo Tôn. Tần Phong cắn răng, cưỡng ép đi ở khu vực hạch tâm trên thềm đá. Thềm đá bốn phương tám hướng đều giống như biển một dạng uy áp chút xuống mà đến. Hô hô hô, kia uy áp quá mức, mênh mông cùng nồng đậm. Đúng là như rời núi lấp biển một dạng, Tần Phong giống như là biển giữa chập chờn thuyền nhỏ, uy áp tuy mênh mông, bài sơn đảo hải khí thế mặc dù mãnh liệt, nhưng Tần Phong lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Hắn từng bước một hướng Bạch Lăng Sơn đỉnh núi xuất phát. Kia uy áp vừa mới bắt đầu để Tần Phong hơi có chật vật. Nhưng Tần Phong thế mà từng chút một thích ứng rồi phần kia uy áp. Hả? Hắn thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thích ứng phần này uy áp. Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc những kia trưởng lão nhóm đều trừng lớn rồi con mắt. Cái khác mấy lớn viễn cổ chủng tộc người cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Liền những lão quái vật này đi ở tăng phúc qua khu vực hạch tâm thời điểm cũng sẽ cảm giác rất có áp lực, bọn họ sống rồi vài tỷ năm còn như vậy. Tần Phong này một cái vãn bối thế mà nhanh như vậy liền thích ứng rồi nơi này uy áp. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta vậy đuổi kịp hắn. Đế Tinh cùng An Khuynh Thành liếc nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy rồi lấp lóe tia sáng. Các nàng một mực tin tưởng, Tần Phong gặp được bất kỳ khiêu chiến nào đều có thể gắng gượng qua đến. Này uy áp đồng dạng cũng không ngoại lệ. Các nàng tin tưởng này không làm khó được Tần Phong. Càng đến gần đỉnh núi khu vực, uy áp cũng liền càng là nồng đậm. Rất nhiều người đi đến nơi này đều đã mệt hư thoát. Ngưỡng vọng đỉnh đầu kia tuyết trắng đường núi, cùng với cực kỳ xa xôi bên ngoài Bạch Lĩnh đỉnh núi. Phát ra từ nội tâm đối dược thần tông sinh ra kính sợ. Kia uy áp càng là nồng đậm, càng là dễ dàng để cho người ta sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Nhưng đối mặt này uy áp, Tần Phong không chỉ không có kính sợ, ngược lại là mượn lấy nơi này uy áp, rèn luyện chính mình căn cơ. Không phải nói căn cơ càng là không bền chắc, ở chỗ này tiếp nhận uy áp thời điểm liền sẽ càng khó chịu. Tần Phong liền mượn lấy phần này ngoại lực, đến đem chính mình căn cơ triệt để làm chắc. Mặc dù hắn căn cơ so đồng bối tu sĩ, thậm chí so già một bối phận tu sĩ đều mạnh rất nhiều rồi. Nhưng đi đến này Bạch Lăng Sơn Tần Phong Phương mới ý thức tới. Mình còn có chỗ tăng lên, dù là ở cảnh giới không đổi dưới tình huống, Tần Phong cũng có thể để cho mình căn cơ càng thêm vững chắc. Tần Phong chủ động buông ra tâm thần, tùy ý kia uy áp xông vào Tần Phong thể nội. Tần Phong dùng nhục thân, dùng tu vi chi lực từng chút một nâng lên. Tần Phong mỗi lần đều tìm đến cực hạn của mình chút ở đâu. Sau đó lần lượt hấp thu uy áp, mượn nhờ uy áp mạnh mẽ bản thân. Cái này rất giống là ở đúc luyện cơ bắp giống như... Tần Phong năng lực chịu đựng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên lấy. Tần Phong mượn lấy nơi này uy áp, nhục thân thế mà đều có muốn thuế biến bộ dáng. Trên đạo đài của hắn, niết bàn chi hoa chập chờn, đại niết bàn kinh chính tại từng chút một hướng về thứ 9 cuốn vào hóa. Niết bàn chi hoa ở thuế biến, tựa hồ muốn kết xuất trái cây bộ dáng. Đại niết bàn kinh thứ 9 quyển sẽ sinh ra một cái niết bàn quả, tương đương với một cái đạo quả. Chỉ cần đản sinh ra niết bàn quả đến, Tần Phong đại niết bàn kinh liền tương đương với viên mãn rồi. Đến rồi lúc kia, Tần Phong nhục thân liền cơ hồ bất diệt rồi. Đến lúc đó niết bàn bất hủ thân sẽ biến thành vĩnh hằng bất hủ thân. Đến rồi loại kia hoàn cảnh, Tần Phong vẻn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể đối cứng đạo tổ đỉnh phong. Bất quá niết bàn chi hoa tiến hóa tốc độ rất chậm. Dù là nơi này uy áp rất nồng nặc, cũng không đủ để Tần Phong nhục thân tiến hóa. xem ra nơi này uy áp vẫn là quá yếu rồi, ta phải đi cao hơn tầng cấp. Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân truyền khu vực. Hắn phía trước chỉ còn lại có thân truyền khu vực cùng trưởng lão khu vực rồi. Bạch Lăng Sơn ngũ đại tầng cấp, mỗi một tầng uy áp đều không giống nhau. Thân truyền khu vực uy áp muốn so khu vực hạch tâm uy áp cường hoành rất nhiều lần. Tần Phong đánh giá ở khu vực hạch tâm liền xem như rèn luyện 10 vạn năm cũng không khả năng để Đại Niết Bàn Kinh hoàn thành thứ 9 quyển thuế biến. Có lẽ tiến vào tầng cấp cao hơn uy áp mới có khả năng. Kết quả là Tần Phong ở kia như mênh mông biển lớn một dạng mênh mông uy áp giữa tiến lên. Từng chút một vượt sông khu vực hạch tâm, hướng về thân truyền khu vực đi đến. Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc những người kia vừa nhìn Tần Phong thế mà khí thế như cầu vồng, khí tức ngày càng mạnh mẽ, đều là động dung rồi, đều nhanh cản xuống hắn. Hắn chính tại tu luyện một loại nào đó công pháp. Hắn ở mượn nhờ nơi này lực lượng đột phá. Chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để hắn thành công. Dầm dầm dầm, Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc người không chút do dự, lập tức động thủ. Bọn họ có là đạo tổ cửu trọng thiên, có là đạo tổ bát trọng thiên, khí thế mạnh đáng sợ. Bạch Linh tộc, Thương Lôi tộc, các người chớ có làm càn. Thiên đạo tông kia mấy vị trưởng lão cũng không phải ăn chay. Làm Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc người động tay trong nháy mắt, Thiên đạo tông trưởng lão liền lập tức động thủ trợ giúp Tần Phong, miễn cho Tần Phong bị hai đại cổ tộc người vây giết. Tần Phong một khi xảy ra chuyện gì, đến lúc đó bọn họ Thiên đạo tông cũng muốn bị liên lụy. Chúng ta nơi này có 4 vị đạo tổ cửu trọng thiên, có 5 vị đạo tổ bát trọng thiên, các ngươi chỉ có 3 vị đạo tổ cửu trọng thiên, các ngươi cầm cái gì cùng chúng ta chống lại? Không biết tự lượng sức mình. Bạch Linh tộc một vị đạo tổ cửu trọng thiên cười lạnh nói. Mặc dù Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc tuyệt đại đa số đạo tổ cửu trọng thiên đều đi theo bọn họ tộc chủ bên thân, nhưng hai đại cổ tộc vẫn cứ điều động rồi hết thảy 4 vị đạo tổ cửu trọng thiên tu sĩ. Vừa vặn có thể vượt trên Thiên đạo tông một đầu, thêm ra đến vị kia đạo tổ cửu trọng thiên đủ để quét ngang hết thảy. Mà lại trừ cái đó ra, bọn họ còn có mấy vị đạo tổ bát trọng thiên, cùng với một vị sắp thành vì đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão Bạch Liên Sinh. Có thể nói bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Thiên đạo tông những này người căn bản là không có biện pháp chống lại. Thiên đạo tông những này người muốn xong đời rồi, hai đại viễn cổ chủng tộc chuẩn bị quá cẩn thận gây nên rồi. Thiên đạo tông tính sai rồi, đáng tiếc rồi, như thế mấy vị thiên chi kiêu tử, ở này hoang giao dã lĩnh bên trong, liền xem như thật ra rồi cái gì ngoài ý muốn, dược thần tông người cũng sẽ không theo đuổi cứu. Chân núi dưới có rất nhiều người cảm nhận được rồi khu vực hạch tâm cái kia đáng sợ uy áp sau, đều là lắc đầu thở dài. Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc người vì lẽ đó cố ý đợi đến Tần Phong tiến vào khu vực hạch tâm động thủ lần nữa, sợ là vì rồi muốn che giấu tai mắt người. Ở khu vực hạch tâm đệ tử thưa thớt, không có người giám thị, liền xem như bộc phát chiến đấu vậy không ai có thể ngăn cản. Mà lại ai cũng không dám đối mấy lớn cổ tộc người nói này nói kia. Dù là bọn họ biết là mấy lớn cổ tộc ra tay, nhưng cũng không ai dám tố giác. Trên thực tế, ở khu vực hạch tâm là có dược thần tông đệ tử. Bất quá những kia dược thần tông đệ tử lại đều cố ý tránh ra rồi. Diệp Phong yêu vong thê Bạch Lăng mà chính là Bạch Linh tộc thánh nữ. Có thể nói Bạch Linh tộc cùng dược thần tông ở giữa quan hệ nổi bật. Có rất nhiều đệ tử đều là từ Bạch Linh tộc đưa tới. Những này người đương nhiên sẽ không vì rồi Tần Phong một người ngoài mà cùng nhà mình lão tổ nhóm không qua được quy củ. Vậy cũng là vì rồi trói buộc người ngoài cùng kẻ yếu dùng. người một nhà đương nhiên có thể không tuân quy củ, cho nên dù là khu vực hạch tâm pháp tắc hừng hực, nhưng lại không ai đứng ra, mà ở đỉnh núi, một tòa hoa lệ điện lớn giữa, Bạch Linh tộc tộc chủ Bạch Hạo Tôn đang cùng mấy vị đại nhân vật bắt chuyện, làm khu vực hạch tâm bộc phát ra hừng hực ánh sáng chói lọi thời điểm. Những kia đại nhân vật nhóm đều nhao nhao hướng về dưới núi nhìn lại. A, giữa sườn núi lại có thể có người phát sinh rồi xung đột. Hơn nữa nhìn những này người khí thế không kém bộ dáng. Có phải hay không là ngươi nhóm nhà ai hậu nhân sinh ra rồi mâu thuẫn? Có một vị đỉnh đầu song sừng, như Ngưu Ma Vương một dạng đại nhân vật hỏi nói, người này toàn thân bao phủ ở đáng sợ ánh phù giữa. Khí tức kia siêu thoát thiên địa, tựa như bất hủ, chính là yêu tộc cự phách một trong. Ở đại điện này giữa, tụ tập rồi rất nhiều đỉnh tiêm đại nhân vật, các lớn của tổ tộc chủ các loại. Bạch Hạo Tôn cảm thụ được kia ba động, khóe miệng hơi vểnh, có lẽ chỉ là tiểu bối ở giữa không hiểu chuyện, cho nên dẫn phát rồi xung đột a. Tiểu bối ở giữa chém chém giết giết. Không cần ngạc nhiên, đạo hữu nói không sai, tiểu bối ở giữa ân oán, chúng ta vẫn là không cần thèm cùng rồi. Lão ăn mày lộ ra thâm ý sâu sắc ý cười, Nhiếp Thiên nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra mở rồi. Hắn vậy cười rồi, không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp. Hả, Nhiếp Thiên huynh, ngươi không có ý định nhìn xem a? Phía dưới tựa hồ có các ngươi Thiên Đạo Tông người. Thiên Cương Tông tông chủ hỏi nói. Thiên Cương Tông cũng là đạo vực đỉnh tiêm thế lực một trong. Thực lực không kém gì Tiêu Dao Tông. Thiên Đạo Tông, Triệu Thiên Cương cùng Nhiếp Thiên quan hệ đi tương đối gần, cho nên mới tận lực nhắc nhở nói. Bởi vì hắn cảm giác khu vực hạch tâm người mơ hồ ở giữa giống như là Thiên Đạo Tông mấy vị trưởng lão, kia điểm sáng không phải là Tiêu trưởng lão là ai? Không sao, chính như Đế Quan đạo huynh chỗ nói, tiểu bối ở giữa sự tình, chúng ta những này đại nhân nhóm cũng không cần lại đi dính vào rồi. Ta tin tưởng liền xem như Bạch Linh tộc người xảy ra chuyện, Hạo Tôn đạo hữu cũng sẽ không quấy cùng. Nhiếp Thiên cười nói, tuyệt không lo lắng bộ dáng. Bạch Hạo Tôn nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không đúng lắm, lấy Nhiếp Thiên thực lực, không có khả năng không phát hiện được phía dưới có bọn họ Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc người. Nhưng Nhiếp Thiên lại tuyệt không lo lắng bộ dáng. Cái này chuyện có chút kỳ quặc, hẳn là Nhiếp Thiên có cái gì nắm chắc. Hừ, coi như ngươi có cái gì chuẩn bị, ở ta hai đại cổ tộc liên thủ phía dưới vậy không phải là đối thủ. Các ngươi lần này liền mang rồi ba cái đạo tổ cửu trọng thiên, mặc cho các ngươi có thủ đoạn gì đều khó có khả năng lật trời. Bạch Hạo Tôn trong lòng hừ lạnh, cưỡng ép áp chế lại rồi nghi ngờ trong lòng. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì quỷ kế đều là không có tác dụng. Chờ Nhiếp Thiên nữ nhi cùng con rể Tần Phong chết ở vách núi bên dưới bị nhặt thi thời điểm, nhất định phải để này Nhiếp Thiên hối hận cũng không kịp. Phốp, Tần Phong chính tại khiêu chiến cực hạn của mình, bỗng nhiên có đáng sợ pháp tắc bàn tay đập xuống mà xuống, đem Tần Phong toàn thân đánh nôn máu. Tần Phong sắc mặt âm trầm, hắn gắt gao chằm chằm lấy dáng vẻ bệ vệ phách lối, buông thả ra tay Bạch Linh tộc trưởng lão. Các ngươi muốn chết là ngươi. Tần Phong, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Đạo Tông liên minh vậy cần thiết tan rã. Kia mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão cười lạnh nói, mang theo tự tin mãnh liệt, rầm rầm rầm, song phương đạo tổ cửu trọng thiên cường giả động thủ. Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc đạo tổ cửu trọng thiên lập tức đem Thiên Đạo Tông tam đại đạo tổ cửu trọng thiên cho vây khốn. Tiêu trưởng lão chờ tam đại đạo tổ cửu trọng thiên bị khốn chủ, vậy không có cách nào đi bảo hộ Tần Phong mấy người rồi. hai đại cổ tộc hết thảy có tứ đại đạo tổ cửu trọng thiên. Ngăn lại Tiêu trưởng lão chờ Thiên Đạo Tông tam đại trưởng lão sau. Còn thừa xuống một vị đạo tổ cửu trọng thiên. Vị kia đạo tổ cửu trọng thiên liền dẫn cái khác mấy vị đạo tổ bát trọng thiên vây giết hướng Tần Phong. Tần Phong ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Nhiều người như vậy cùng một chỗ đánh tới. Dù là sát đạo tổ cửu trọng thiên cũng muốn kinh dị a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?